Xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 78, lời hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong lòng ông hiểu rõ hơn ai hết. Một chữ thầy kia ông thật không có tư cách nhận. Thứ nhất, ông chưa dạy cho Mạnh Hạo Tuấn một ngày nào. Thứ hai, trình độ của ông so với cậu còn thua xa mấy con phố. Sở dĩ Mạnh Hạo Tuấn gọi ông là thầy, bởi vì ông từng làm giảng viên cho Đại Y Dược một thời gian. Mà Mạnh Hạo Tuấn vừa hay lại học khóa đó. Chỉ là không phải chuyên ngành của ông nên hai người không gặp. Đến lúc cậu ấy đến bệnh viện này, cũng là lúc ông được mời về làm viện trưởng. Ban đầu ông cũng không hiểu vì sao còn có nhiều người tài giỏi hơn ông. Nhưng chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh khi đó lại đích thân chọn ông. Đến lúc ông gặp được người đứng đầu nhà họ Lý, ông mới giật mình. Ông chưa từng nghĩ người đứng đầu một tập đoàn tầm cỡ thế giới lại chỉ là một cậu thanh niên vừa mới 20 tuổi. Lúc đó cậu chủ đã nói với ông một câu như thế này. Nam Cảnh xưa nay không thiếu người có tài. Cho dù ông không phải người ưu tú nhất, nhưng mà vì cậu ấy chọn ông cho nên tôi nguyện ý tin tưởng cậu ấy. Mà sau này ông mới biết cậu ấy trong lời cậu chủ chính là Mạnh Hạo Tuấn. Lơ cậu thiếu niên mà ông chưa từng biết mặt, lại chỉ một câu nói liền đưa ông lên vị trí mà người người ước ao ganh đỏ con mắt cũng chưa dám mơ đến. Khi đó ông cũng đã từng hoài nghi, vì sao Mạnh Hạo Tuấn lại làm như vậy? Ông đã trực tiếp tìm đến cậu để hỏi. Khi đó cậu chỉ cười bảo ông hãy cứ giữ trái tim của ông nguyên vẹn như trước giờ vẫn vậy. Đây là lời hồi đáp cho những điều ông xứng đáng có được. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên chỉ mới 22 tuổi. Nhưng sự trầm tĩnh cùng bản lĩnh của cậu, từng lời nói ra cứ như đã trải qua vài đời người. Mạnh Hạo Tuấn trở về phòng nghỉ ngơi của mình liền nằm bịch trên giường. Bệnh viện có khu nội trú dành cho bác sĩ nghỉ ngơi và trực đêm. Nằm trên giường, Mạnh Hạo Tuấn khẽ thở dài. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh làm việc mà bản thân không thích nữa. Ơn của Lâm Văn Dương ngày đó anh cũng đã trả đủ rồi. Anh cho ông ấy vị trí mà hàng ngàn người ngoài kia cầu còn không dám. Ngồi vào cái ghế viện trưởng bệnh viện này, ngồi một lần ngồi tận 10 năm. Nếu về sau ông ấy vẫn có thể duy trì nhân phẩm như trước giờ, vậy thì có khi cũng có thể ngồi tới lúc về hưu. 25 năm trước, ngày đó Hạo Nhiên đột nhiên sốt cao cả người cứ như cục than nóng hổi. Anh cõng thằng bé chạy khắp các quầy thuốc, chỉ cầu xin có ai thương tình cho anh một ít thuốc hạ sốt. Nhưng nhìn bọn họ lấm len rách dưới bẩn thỉu, chưa kịp đến đã bị người đuổi đi. Không có ai cho bọn họ một viên thuốc dù anh đã khóc lóc cầu xin. Cuối cùng anh đánh liều cõng em trai vào một bệnh viện. Bệnh viện này không lớn, nói đúng hơn nó là một phòng khám ngoài giờ. Lúc bảo vệ đuổi bọn họ ra lần nữa thì Lâm Văn Dương xuất hiện. Ông ấy vừa nhìn đã biết Hạo Nhiên sốt cao liền đưa hai anh em bọn họ vào trong. Sau khi khám xong kết luận em trai anh bị sốt sốt huyết. Nếu trễ thêm một chút dẫn đến co giật rất dễ gây bại não. Biết anh em anh không có tiền, ông ấy không những đóng viện phí tự mình chữa cho thằng bé, mà còn mua quần áo mới tặng cho hai bọn người. Bởi vì đã nhìn quá nhiều lòng người lạnh lẽo, cho nên ân tình đó anh Vân luôn khắc ghi. Khi anh đi theo Lý Cảnh Phong đã từng có lần trở lại phòng khám đó. Chỉ là chỗ đó mở đường đã bị giải tỏa, mà anh cũng không tìm được ông nữa. Mãi đến khi vô tình gặp lại ông ở trường đại học. Vừa hay khi đó Lý Cảnh Phong muốn giao bệnh viện này cho anh, cho nên anh mới đề cử cho Lý Cảnh Phong để ông làm viện trưởng. Chỉ là anh không nghĩ đến cậu ấy ngay cả hỏi cũng không hỏi nguyên nhân liền đồng ý. Nhưng anh vẫn kể lại cho Lý Cảnh Phong chuyện năm đó. Lý Cảnh Phong khi đó vẫn trước sau như cũ mà nói với anh. Bệnh viện đã giao cho cậu chính là của cậu. Cậu muốn tin ai, muốn dùng ai, dùng như thế nào đều tùy cậu, không cần phải e ngại bất cứ điều gì cả. Bên trong căn hộ nào đó, cô cả nhà họ Liễu vừa nhận được tin nhắn. Bên trong là một loạt những bức ảnh thân mật của Trần Niệm Tuyết và Trương Quan Vũ. Cô ta khẽ nhếch môi cười. Đúng là loạn đàn bà ti tiện mà. Tôi còn đang nghĩ lúc trước một diễn tiến 18 như cô ta làm sao mà có thể nhận được vai diễn trong phim của Trương Quan Vũ. Thì ra là ai cũng có thể leo lên giường. Cô chủ, bây giờ chúng ta tung tin tức này ra luôn sao? Tạ Mai đang ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi. Cô biết Liễu Ngọc cho người theo dõi Trần Niệm Tuyết. Đi theo cô ta mấy năm nay, Tạ Mai rõ hơn ai hết những thủ đoạn của cô cả danh giá nhà họ Liễu. Cho dù muốn hay không thì bọn họ cũng là người trên cùng một con thuyền. Cô có chút tiếc cho Trần Niệm Tuyết. Đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội Liễu Ngọc. Chưa phải lúc. Vâng, vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị trước. Cách Trương.